Em là tất cả những gì anh khao khát. Chương 6, gió xuân 10 dặm chẳng bằng em. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu người có một nơi phải tới, thì hãy kiên quyết, không chùn bước, nói với bản thân mình rằng, hãy chạy đi, vì giấc mơ, hãy chạy như bay về phía trước, nhưng xin đừng bỏ lỡ đóa hoa khi đang rực rỡ nhất, cùng những kỷ niệm đẹp nhất về đôi ta. Ở chặng khám phá tiếp theo, tàu du lịch không thể đi tiếp, nên Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình chuyển sang đi bằng xuồng cao su. Đi cùng với họ là mấy nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, còn có cả chuyên gia nghiên cứu chim cánh cụt người Đức nữa. Một nhiếp ảnh gia bắt chuyện với họ, hai bạn tới đây làm đám cưới à? Sau đó, ông ta kể lại chuyện trước đây. Cũng có một cặp tình nhân Trung Quốc đã chạy tới tận Nam Cực để kết hôn. Chúng tôi sẽ chẳng tới tận đây tổ chức đám cưới đâu. Lạnh quá không mặc được váy cưới. Cô dâu sẽ oán trách tôi đấy. Quý Đông Đình cười nói. Tay trái nhẹ nhàng đặt lên vai Khương Kỳ Hứa. Rồi hỏi người bạn vừa quen biết. Có thể chụp cho chúng tôi một kiểu ảnh không? Đương nhiên là được. Nhiếp ảnh gia vô cùng nhiệt tình chụp ảnh giúp họ. Khương Kỳ Hứa cũng đòi lưu lại một bức ảnh trong điện thoại của mình. Quý Đông Đình xoa đầu cô. Tại anh đẹp trai quá chứ gì? Khương Kỳ Hứa châm chọc. Anh đẹp trai như vậy. Mẹ anh có biết không? Đương nhiên là biết rồi. Bà chắc chắn là người biết sớm nhất. Quý Đông Đình thản nhiên trả lời. Sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Còn em thì sao? Đã biết chưa thế? Cô khoác tay anh, nịnh nọt. Anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp. Khương Kỳ Hứa dần quen với khí hậu giá lạnh ở Nam Cực. Khác với hình ảnh run bần bật lúc mới tới. Bây giờ, cô đã có thể tự tin chống chọi với gió tuyết nơi đây. Hai người đang đi lên dốc, bỗng bắt gặp một tốp chim cánh cụt đang lắc lư thân mình ở phía trước. Bảy người anh em này dường như đang xảy ra bất đồng. Còn chia ra làm hai nhánh nữa chứ. Quý Đông Đình nằm dạp xuống nền tuyết, lôi máy ảnh ra tác nghiệp. Tư thế này của anh cực kỳ cuốn hút. Khương Kỳ Hứa cũng nằm bò theo anh, ghé đầu nhìn vào ống kính. Không ngờ, Quý Đông Đình đột nhiên ngừng chụp ảnh, cầm một nắm tuyết ném vào trán cô. Khương Kỳ Hứa chỉ kịp a lên một tiếng. Cả người đã bị anh ôm chặt, anh lém lỉnh hôn lên đôi má vừa lạnh vừa đỏ của cô. Ngoan, anh sai rồi. Tiếp đó, bọn họ ngồi trực thăng tham quan một vòng Nam Cực. Trước mắt Khương Kỳ Hứa là một màu trắng xóa của những tảng băng trôi. Thi thoảng lại điểm thêm vài chấm đen ngộ nghĩnh. Có lẽ chính là những chú chim cánh cụt đáng yêu. Khung cảnh ở đây thật sự quá tuyệt vời. Trong mấy ngày vừa qua, Khương Kỳ Hứa được tham gia khóa học nhiếp ảnh cấp tốc của thầy Quý. Vì thầy Quý rất chuyên nghiệp nhưng cũng hơi đáng ghét. Thầy xem tác phẩm của cô xong đã nhận xét như thế này. Mặc dù tố chất thiên bẩm không nhiều, nhưng vì được anh đào tạo nên về cơ bản là vẫn nhìn được. Đúng là con người kiêu ngạo không ai bằng. Ngày thứ bảy, Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình ngồi trực thăng bay thẳng về Ushuaia. Nhưng buổi tối không còn chuyến bay nào trở về Argentina nữa. Khương Kỳ Hứa thở dài. Xem ra chúng ta vẫn phải ở lại đây thêm một đêm. Em không thích à? Quý Đông Đình hỏi cô. Thích, nhưng em sợ ở lâu tư tưởng sẽ bị phân tán. Đây đều là những lời thật lòng của Khương Kỳ Hứa. Sau khi chuyến du lịch kết thúc, cô sẽ phải quay lại với cuộc sống thực tại với biết bao lo lắng. Em phải học cách điều tiết. Cuộc sống trước đây của em sở dĩ nhạt nhẽo như vậy là vì em chưa gặp đúng người đàn ông của đời mình đấy thôi. Quý Đông Đình đang khoác trên người hai chiếc ba lô. Một tay anh ung dung choàng lên vai Khương Kỳ Hứa. Khương Kỳ Hứa nở một nụ cười. Ồ, vậy em thật hy vọng người đàn ông đó mau chóng xuất hiện. Quý Đông Đình tức tối. Không thèm nói nữa. Lần này, họ không ở khách sạn. Khương Kỳ Hứa tò mò. Chúng ta tới nhà bạn anh nhà. Quý Đông Đình lập tức phủ định. Anh đâu có kết giao nhiều bạn bè đến thế. Anh dẫn cô đi men theo một con đường mòn. Cô vẫn chưa hết thắc mắc. À, em biết rồi. Anh có nhà ở đây phải không? Anh mua nhà ở nơi này để làm gì? Anh đâu có thừa tiền đến mức đấy. Quý Đông Đình vẫn làm ra vẻ thần bí. anh chỉ vào một ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn hoa cách đó không xa. Em nhìn căn nhà kia đi, nhìn bãi cỏ tùm là biết đã lâu không được cắt tỉa. Hôm nay trời nắng thế này mà cũng không mở cửa sổ. Anh dám chắc là nhà này không có ai ở, hoặc chủ nhà đã ra ngoài rồi. Khương Kỳ Hứa chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy, không được đâu, có gì mà không được. Dứt lời, Quý Đông Đình nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào. Khương Kỳ Hứa ngẩn to te nhìn anh mở cánh cửa ở hàng rào ra. Nhưng cô kiên quyết không chịu bước vào. Quý Đông Đình đành một mình tiến về phía căn nhà. Anh vào trong qua lối cửa sổ không khóa. Khương Kỳ Hứa đứng ngoài dậm chân một hồi. Cuối cùng đành vào trong gọi anh. Quý Đông Đình, nếu anh không ra đây, em sẽ lập tức báo cảnh sát đấy. Ồ, Hứa Hứa của anh đúng là công chính liêm minh. Quý Đông Đình mở cửa bước ra. Trông anh rất có dáng chủ nhà. Khương Kỳ Hứa ngó nghiêng bên trong một hồi. Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười xấu xa của anh. Cuối cùng, cô đã hiểu rằng mình vừa bị lừa. Đồ lừa đảo, cô bực bội lườm anh. Sau bữa tối, Quý Đông Đình nói chuyện với Đinh qua điện thoại một lúc lâu. Trong mấy ngày qua, anh có một đống công việc tồn đọng cần giải quyết. Khương Kỳ Hứa thì không nhiều việc như anh. Hơn nữa, cước điện thoại quốc tế rất đắt. Thế nên, cô còn chẳng thèm bật nguồn điện thoại lên nữa. Quý Đông Đình có vẻ bực mình sau cuộc thảo luận. Anh vứt điện thoại sang một bên. Nằm gối đầu lên chân Khương Kỳ Hứa. Cô xoa đầu, vỗ về anh khiến tâm trạng anh nhanh chóng vui vẻ trở lại. Anh nói, sau này chúng ta đến đây ở lâu lâu vào. Ít nhất là trên 10 ngày. Khương Kỳ Hứa hơi buồn cười trước biểu hiện vô cùng trẻ con vừa rồi của Quý Đông Đình. Cô không biết liệu sau này có còn cơ hội đến đây cùng anh nữa hay không? Nhưng cô không muốn làm anh mất hứng nên khẽ gật đầu. Được, đang mải ngắm nhìn nốt ruồi đẹp nhất cơ thể của anh. Cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Kingsley, anh có giấy tai này. Mặt Quý Đông Đình biến sắc dường như anh vừa nghe được một chuyện vô cùng hoang đường. Khương Kỳ Hứa bày ra vẻ mặt vô tội. Hay là em lấy ra cho anh nhé? Anh ngẫm nghĩ mất gần một phút mới đồng ý cho cô thực hiện nghĩa vụ cao cả này. Cô lấy được mấy cục giấy tai rất to. Còn trêu đùa Quý Đông Đình, bình thường anh không vệ sinh à, cô đoán chúng rồi. Chứ lúc nhỏ ra thì anh chưa từng để ai lấy giấy tai cho mình. Tay nghề của bác sĩ anh còn chẳng tin, vậy mà giờ lại đang ngoan ngoãn phó mặc đôi tai của mình cho cô. Sau khi Khương Kỳ Hứa hoàn thành nhiệm vụ, đến lượt Quý Đông Đình ra tay giúp cô. Lúc này, anh mới phát hiện ra Khương Kỳ Hứa không hề bấm lỗ tai. Chẳng phải con gái thường hay bấm lỗ tai ư? Bố luôn hy vọng em là con trai. Thế nên không cho em đeo khuyên tai. Cho dù kiếp này có chót làm thân con gái cũng không cho phép bấm lỗ tai. Vì làm như vậy thì đến kiếp sau sẽ không được đầu thai thành con trai. Nhắc tới bố, giọng Khương Kỳ Hứa hơi trùng xuống. Phong kiến, Quý Đông Đình trách móc. Bác trai trọng nam khinh nữ vậy sao? Cũng không hẳn, bố đối với em rất tốt. Mẹ qua đời từ năm em học cấp 2, nhưng bố không hề đi thêm bước nữa. Nếu ông thật sự muốn có một đứa con trai thì đã tái hôn từ lâu rồi. Vậy giờ bác trai đang ở đâu? Khương Kỳ Hứa gượng cười. Cô chuyển chủ đề, hỏi Quý Đông Đình tại sao lại mua căn nhà này. Đơn giản là thích thôi. Câu trả lời mang đậm phong cách ngay thật của Quý Đông Đình. Thế thì anh phải có chìa khóa. Sao còn nhảy qua cửa sổ? Khương Kỳ Hứa khẽ cười. Không phải, anh quên mang chìa khóa thật mà. Anh cũng bất chợt nảy ra ý định đưa em tới đây. Không nghĩ nhiều đến thế. Quý Đông Đình nói với vẻ đắc ý. Đã đến giờ đi ngủ mà Khương Kỳ Hứa cứ ở lì trong nhà vệ sinh không chịu ra. Quý Đông Đình sốt ruột đi tới gõ cửa. Liền nghe thấy giọng nói đau khổ của cô. Kingsley, hình như em tới ngày rồi. Có lẽ thời tiết lạnh giá ở Nam Cực đã làm rối loạn chu kỳ của cô. Tháng này đến sớm tận một tuần. Chuyện này mà cũng hình như được. Người đàn ông đứng ngoài cửa còn giàu dĩ hơn cả Khương Kỳ Hứa. Anh dù không muốn vẫn phải thay quần áo đi mua đồ cho cô. Không bao lâu sau, anh đã quay về với thành quả trong tay. Nhưng khi nhìn thấy hộp tampon, Khương Kỳ Hứa khóc không ra nước mắt. Em, không biết dùng cái này. Loại băng vệ sinh có hình dạng giống như chiếc que, nhỏ bằng đầu ngón tay. Lẽ nào còn muốn anh dạy em? Quý Đông Đình có vẻ bực mình. Không phải vậy, Khương Kỳ Hứa sắp khóc thật rồi. Kingsley, em cần loại vừa dài vừa rộng. Hai bên có cánh, Quý Đông Đình, thiên thần, cái gì, thiên thần, Khương Kỳ Hứa suýt ho ra máu. Ở thành phố này làm gì có loại giống như ở Trung Quốc cơ chứ? Quý Đông Đình thương lượng, Hứa Hứa, em không thể dùng thử được à? Khương Kỳ Hứa nhìn chằm chằm vào thứ trong tay mình. Nghẹn ngào, Kingsley, em không làm được, trong đó không có tờ hướng dẫn sao? Quý Đông Đình dịu giọng, chẳng lẽ cô đang ra ám hiệu để anh vào phục vụ? Nhưng rõ ràng Hứa Hứa của anh không phải ỷ loại con gái đó mà. Anh đứng ngồi không yên, có cần anh giúp không? Dường như việc này với anh dễ như trở bàn tay. Khương Kỳ Hứa lắc đầu nguầy nguậy. Không cần, thôi được rồi. Quý Đông Đình hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao anh lại gặp phải chuyện vớ vẩn thế này chứ? Hiện giờ, anh thật sự muốn vứt Khương Kỳ Hứa ở đây. Một mình bay ngay về London. Sau vài phút trao đổi, Quý Đông Đình lại đi ra ngoài. Lần này, anh mất khoảng 40 phút. Cuối cùng cũng mua được thứ mà cô cần. Từ nhà vệ sinh bước ra, gương mặt Khương Kỳ Hứa vẫn nhạt nhòa nước mắt. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng có chút đau lòng. Bèn ôm lấy cô an ủi. Em khóc nỗi gì nào? Em có biết anh phải mua cái loại thiên thần này của mấy bà khách du lịch Trung Quốc với giá cắt cổ không hả? Đây chắc chắn là buổi tối hoang đường nhất trong cuộc đời anh. Khương Kỳ Hứa đang sụt sùi cũng phải bật cười. Cô đang cực kỳ cảm động trước hành động nghĩa hiệp của anh. Kingsley, cảm ơn anh, và, em yêu anh. Quý Đông Đình bỗng cảm thấy những việc anh vừa làm là vô cùng đúng đắn. Khương Kỳ Hứa của anh đâu phải một cô gái dễ dàng thể hiện tình cảm. Trong lòng anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh đưa cho cô hai viên thuốc vừa tiện thể mua được lúc nãy. Chính là loại giúp phụ nữ giảm đau khi đến tháng. Cô chẳng thèm nhìn, vội vàng uống ngay, khóe môi Quý Đông Đình cong lên. Cũng tin tưởng anh thật đấy. Trước đây anh là bác sĩ mà. Khương Kỳ Hứa ôm bụng dưới, cất giọng yếu ớt, vả lại, anh là bạn trai của em. Đương nhiên em phải tin anh rồi. Mấy lời ngọt ngào này khiến trái tim Quý Đông Đình tan chảy. Anh ôm cô thật chặt. Khi trở về, anh sẽ giới thiệu cho em một bác sĩ phụ khoa. Khương Kỳ Hứa ngáp một cái. Mắt cô díp lại, chẳng phải anh là bác sĩ sao? Em tưởng bác sĩ là toàn năng à? Cô ôm anh chặt hơn. Còn cọ đầu vào ngực anh. Trong lòng em, anh chính là người đàn ông toàn năng. Cô đang làm nũng với anh ư? Quý Đông Đình vuốt ve mái tóc Khương Kỳ Hứa. Chỉ một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Thấy vẫn chưa đủ, anh lại hôn vào đôi môi nhỏ xinh. Được rồi, anh là một người toàn năng. Khương Kỳ Hứa mơ một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy mình và bố tới nhà họ Thẩm đón Tết. Bác gái và người giúp việc bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Bố và bác trai ở trong phòng sách viết câu đối. Còn cô đang đọc sách trong phòng của Thẩm Hoành. Một lát sau, Thẩm Hoành nhẹ nhàng bước vào, lén hôn lên má cô. Còn khẽ gọi, bà xã, cô đỏ mặt đứng dậy. Ai là bà xã của anh? Sau bữa cơm ấm cúng, cô và Thẩm Hoành cùng diễn tấu bản nhạc bài ca chúc tụng. Anh ta chơi dương cầm, còn cô kéo violon, ai cũng vỗ tay khen hai người thật xứng lứa vừa đôi. Khung cảnh đột ngột thay đổi, hai gia đình giờ đang đứng ở hai phía khác nhau trong phiên tòa. Quan hệ hợp tác tan vỡ. Mối tình giữa cô và Thẩm Hoành cũng kết thúc. Thế giới của cô bỗng dưng đảo lộn. Bác trai lôi kéo cổ đông bãi bỏ chức vụ của bố cô khiến ông hoàn toàn trắng tay. Bố cô sau đó chỉ biết ở nhà rượu chè, oán trách số phận, sở dĩ tao thua là vì không có một thằng con trai giỏi giang như Thẩm Hoành. Đúng vậy, cô ngoài việc khóc lóc van xin bố đừng chống lại nhà họ Thẩm ra thì chẳng giúp được gì cho ông cả. Thẩm Hoành thì khác, anh ta đã hỗ trợ bố mình lật đổ bố cô. Trên thương trường, cái gọi là tình người thật sự quá xa xỉ. Ở đó, lợi ích lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Tiếp đó, một người đàn ông ngỏ ý giúp đỡ bố cô chống lại nhà họ Thẩm. Với điều kiện phải gả con gái cho ông ta. Đối mặt với người đàn ông hơn 40 tuổi đó, bố cô chỉ nói, tiểu Hứa, đàn ông lớn tuổi sẽ biết thương vợ. Cô khóc lóc chạy ra ngoài, gọi điện cho Thẩm Hoành, nhưng anh ta từ chối đến gặp cô. Cô nức nở, bố định gả em cho một người đàn ông 40 tuổi. Anh vẫn không muốn gặp em sao? Thẩm Hoành do dự một lúc rồi nói, thôi được, em đang ở đâu? Anh qua chỗ em, cô ngồi trên ghế đá công viên chờ suốt một đêm. Cô cũng không rõ là rốt cuộc mình có chờ được anh ta hay không. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn ở trên ghế đá. Trước mặt cô là một người đàn ông lang thang. Cô rời bỏ thành phố A tới thành phố S, xin vào thực tập ở Bắc Hải Thịnh Đình. Tiền lương của thực tập sinh chẳng được là bao. Cô vẫn nhớ, khi ấy, Lục Tự từng mời tất cả nhân viên của bộ phận khách hàng đi liên hoan. Đó chính là bữa cơm ngon nhất mà cô từng được ăn. Quãng thời gian chật vật này đã giúp cô hiểu ra tầm quan trọng của đồng tiền. Cũng giúp cô nhận ra những giá trị thực sự của tình người. Quý Đông Đình đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Khương Kỳ Hứa. Anh khẽ chau mày. Lần trước cô vì mơ thấy ác mộng nên đã ấn chuông báo động trong phòng tổng thống. Còn lần này thì sao? Cô đang nhớ tới quá khứ không vui vẻ? Hay là đang lo lắng cho tương lai phía trước? Nếu là vì về sau thì anh nhất định phải cố gắng hơn nữa để giúp cô tự tin hơn. Đúng vào lúc anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên mắt cô, môi Khương Kỳ Hứa khẽ động đậy. Thẩm Hoành, Quý Đông Đình bàng hoàng và giận dữ. Không lẽ cô đang coi anh là cái tên Thẩm Hoành đáng chết đó? Vừa nãy, cô còn vô cùng ngọt ngào nói với anh câu em yêu anh. Anh là người đàn ông toàn năng. Trái tim Quý Đông Đình nhói đau. Anh không thể bình tĩnh nổi. Vội đẩy cô gái trong lòng mình sang một bên rồi bước xuống giường không chút lưu luyến. Ushuaia hiện tại là 4 giờ sáng. Cả thành phố dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tài xế taxi đã chờ Quý Đông Đình đứng bần thần trên bậc thềm một lúc lâu. Đành rụt rè lên tiếng. Anh ơi, có thể đi được chưa? Quý Đông Đình đeo kính râm, bước lên xe, đi thẳng tới sân bay. Lúc nhận được tấm vé máy bay về London, anh thầm đắc ý, có lẽ giờ này cô ấy đang sốt ruột tới phát điên. Thế nhưng, điện thoại anh lại chẳng hề có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Khương Kỳ Hứa ngủ một mạch tới 7 giờ. Lúc tỉnh dậy, cô tìm mãi mà không thấy Quý Đông Đình đâu. Cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ được là anh đã đi đâu. Cô bèn vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cũng may là thức ăn mua từ hôm qua vẫn còn một ít. Đủ cho cô chế biến. Xong xuôi mọi việc, cô lấy điện thoại gọi cho anh. Kingsley, anh đi đâu đấy? Quý Đông Đình lúc này đang ngồi ở sảnh chờ lên máy bay. Nhận được điện thoại của Khương Kỳ Hứa, anh cố gắng kiềm chế hết mức. Em thử đoán xem, Khương Kỳ Hứa không hề nhận ra sự oán giận trong giọng điệu của anh. Cô vui vẻ nói, được rồi, bất luận anh đang ở đâu cũng mau về đi. Em đã làm xong bữa sáng rồi, có món salad hoa quả mà anh thích ăn nhất đấy. Trong đầu Quý Đông Đình hiện lên hình ảnh Khương Kỳ Hứa nằm bò trên bàn khóc lóc rất đáng thương. Rồi bên tai lại vang lên hai chữ Thẩm Hoành mà anh ghét nhất. Tâm trạng anh hiện tại vô cùng hỗn loạn, có một chút chua xót, một chút tiếc nuối, còn có cả một chút hối hận. Anh bỗng thấy hành động vừa rồi của mình thật bồng bột. Mấy lời thì thầm trong giấc mơ thì có nghĩa lý gì chứ? Có lẽ, mấy ngày qua, Khương Kỳ Hứa thật sự mệt mỏi nên đã mơ thấy ác mộng chăng? Nếu không tìm thấy anh, cô ấy nhất định sẽ khóc nhè cho mà xem. Thôi, bỏ đi, nể tình cô ấy đã làm xong bữa sáng. Anh đành trở lại căn nhà đó vậy. Quý Đông Đình tháo cặp kính râm xuống. Đợi anh nửa tiếng nữa. Anh sẽ quay về. Quý Đông Đình ngồi lên taxi. anh thật không ngờ tài xế vẫn là ông chú người Tây Ban Nha hồi nãy đã đưa anh tới sân bay. Ông ta vui vẻ bắt chuyện, có phải cậu để quên thứ gì không? Quý Đông Đình nửa đùa nửa thật, đúng vậy, tôi quên mất bạn gái mình rồi. Bác Tài Trưng ra vẻ mặt khó tin, trời đất ơi, còn có người chóng quên như cậu sao? Chắc ông chú người Tây Ban Nha cũng ý thức được độ quan trọng của bạn gái. Thế nên chạy xe rất nhanh, chưa tới nửa giờ đã đỗ đúng chỗ đón Quý Đông Đình hồi sáng sớm nay. Ông ta nhận tiền, không quên cảm thán, cầu Chúa phù hộ, hy vọng bạn gái cậu không biết là suýt nữa cậu đã đánh rơi mất cô ấy. Cảm ơn lời nguyện cầu của bác, Quý Đông Đình xách hành lý xuống xe, ngó nghiêng một hồi không thấy Khương Kỷ Hứa, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng mong là cô đừng phát giác chuyện này. Thế nên, anh nhanh chóng giấu hành lý vào chuồng chó trong sân rồi ấn chuông. Cửa vừa mở, Khương Kỷ Hứa đã nhào tới ôm anh thật chặt, bộ dạng ấm ức như một chú mèo con bị bỏ rơi vừa mới tìm thấy chủ. Quý Đông Đình vuốt tóc cô. Sao vậy, em tưởng anh bỏ em lại mà đi. Khương Kỷ Hứa có vẻ hơi tủi thân. Nếu anh bỏ em lại thì thật quá đáng chí rồi. Quý Đông Đình thầm giễu cợt bản thân mình. Khương Kỷ Hứa buông Quý Đông Đình ra. Được rồi, chúng ta vào nhà ăn sáng thôi. Anh hãy mau nói cho em biết là anh đã đi đâu. Có một người bạn đột nhiên gọi điện thoại cho anh, thế nên Quý Đông Đình ấp úng nói bừa một lý do. Khương Kỷ Hứa chỉ à một tiếng. Cô chạy vào nhà bếp, hâm nóng đồ ăn rồi bê đến trước mặt anh. Đặc biệt làm cho anh sao? Quý Đông Đình chỉ vào món salad hoa quả, giọng khản đặc, Khương Kỷ Hứa không muốn thừa nhận, em thấy còn thừa hoa quả thì làm thôi, để lại lãng phí quá. Quý Đông Đình cảm thấy cực kỳ áy náy, anh cúi thấp đầu, nếm thử một miếng, đây là món salad hoa quả ngon nhất mà anh từng được ăn. Khoác lác, Khương Kỷ Hứa mỉm cười lườm anh, trái tim Quý Đông Đình bất giác run lên, thì ra hổ thẹn chính là cảm giác này đây. Buổi trưa, Quý Đông Đình ôm Khương Kỷ Hứa đi ngủ. Đợi cô say giấc, anh mới âm thầm bò dậy mang hành lý của mình vào nhà. Sau đó lặng lẽ quay về giường. Quý Đông Đình khẽ chạm vào gương mặt Khương Kỷ Hứa khiến cô tỉnh giấc. Anh nhìn cô gái vẫn còn đang lim dim ngủ. Hứa Hứa, hôm qua em mơ thấy gì vậy? Sao nói mê nhiều thế? Khương Kỷ Hứa thẳng thắn trả lời, em mơ thấy một số chuyện trước kia, về bạn trai cũ. Quý Đông Đình dò hỏi, Khương Kỷ Hứa mở to mắt nhìn anh bước vào giấc mơ của em ư? Quý Đông Đình vuốt ve mái tóc cô. Sao em thật thà quá vậy, thế em mơ gì về hắn ta? Khương Kỷ Hứa chớp mắt, mơ thấy em cãi nhau với anh ta một trận. Quý Đông Đình thở phào, em thua phải không? Khương Kỷ Hứa hoài nghi nhìn Quý Đông Đình, anh đọc được suy nghĩ của người khác à? Tối qua anh đã thấy em khóc. Giọng Quý Đông Đình hơi xót xa, Khương Kỷ Hứa bỗng im lặng, không nói tiếp nữa. Thế này đi, bây giờ chúng ta chơi trò chơi nói thật nhé. Em kể về một người bạn trai cũ, anh sẽ cho em biết về một cô bạn gái cũ. Quý Đông Đình thản nhiên sắp xếp, được rồi, mỗi người sẽ có 3 phút để chuẩn bị. Ưu tiên phụ nữ, bắt đầu từ em. Khương Kỷ Hứa nghiêm túc nhìn Quý Đông Đình. Anh đã từng trải qua bao nhiêu mối tình? Quý Đông Đình không đặt nặng chuyện quá khứ. Với anh thì có quên được hay không mới là việc đáng nói. Anh nhẩm tính một lúc, cũng không nhiều, tổng cộng có 5 người. Khương Kỷ Hứa xòe 5 ngón tay ra. Nhưng mà em chỉ có 1, em có thể tạm tính cả anh không? Quý Đông Đình, tầm bậy. Bạn trai cũ của Khương Kỷ Hứa chỉ có mình Thẩm Hoành. Cô kể lại ngắn gọn chuyện giữa cô và anh ta cho Quý Đông Đình nghe. Chuyện tình này quá mong manh, Quý Đông Đình bình luận, nếu là anh thì hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành hòa bình. Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười, lấy một đối nam, Quý Đông Đình cũng kể về các cô bạn gái trước đây của mình cho Khương Kỷ Hứa nghe. Từ cô người yêu đầu tiên thời đại học đến người gần đây nhất là Bạch Mạn Văn. Cuối cùng, anh ôm Khương Kỷ Hứa vào lòng. Em là người thứ 6. Người Trung Quốc vẫn hay nói lục lục đại thuận. Vì vậy, chuyện của chúng ta sẽ luôn thuận lợi suôn sẻ. Số 6, lục trong tiếng Trung đồng âm với lưu trong trôi chảy. Khương Kỳ Hứa bật cười. Cô cũng học theo Quý Đông Đình. Nói một câu hết sức ngọt ngào. Anh là người bạn trai thứ hai. Thế nên, anh sẽ là người độc nhất vô nhị của em. Lần đầu tiên Quý Đông Đình cảm thấy con số 2 thật sự rất có ý nghĩa. Mấy cô bạn gái trước đều xinh đẹp, giỏi giang, nhưng chẳng có ai được như cô quản gia nhỏ của anh. Nụ hôn của anh rơi trên bờ môi Khương Kỳ Hứa rồi dần dần đi xuống. Chui cả vào trong áo ngủ của cô. Toàn thân Khương Kỳ Hứa nóng bừng. Cô chỉ biết đón nhận sự dày vò và say đắm mà anh mang đến. Ngày hôm sau, cuối cùng thì Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình đã về đến London. Quý Đông Đình cũng lén trả lại vé máy bay thành công. Đinh tới sân bay đón hai người từ rất sớm. Ngồi trên xe, anh ta hào hứng hỏi. Chuyến du lịch tình yêu của hai vị vui chứ ạ? Khương Kỳ Hứa mỉm cười. Cũng không tồi, ngoại trừ việc có một người đàn ông dở trò bỏ nhà đi. Cái gì? Đinh Hiếu Kỳ quay đầu lại. Trời ơi! Quý tiên sinh, dù có muốn được chú ý, anh cũng không tới mức chơi cái trò trẻ con đó chứ. Quý Đông Đình ngạc nhiên nhìn Khương Kỳ Hứa. Cô nhún vai, trong nhà bỗng dưng thiếu một túi hành lý. Anh tưởng em không biết gì thật à, anh bảo đảm sau này sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Quý Đông Đình hôn lên trán cô. Xin em đấy, đừng giận anh, được rồi, em đã tha thứ cho anh ngay từ lúc anh quay lại rồi. Đồ nhỏ mọn, Khương Kỳ Hứa quả thực không hề tức giận. Cô biết anh đã mua vé chuyến bay lúc 6 giờ sáng. Nhưng tới tận 8 giờ, khi cô gọi điện thoại, anh vẫn còn ngồi lì ở sân bay. Người đàn ông ngạo mạn không coi ai ra gì này chỉ toàn làm những việc kỳ quặc khiến người ta phải dở khóc dở cười. Chuyến du lịch kết thúc, mọi việc cũng trở lại quỹ đạo bình thường. Khương Kỳ Hứa mở điện thoại ra. Gọi cho người quản lý ở học viện, hứa hẹn sẽ cố gắng bổ sung những bài giảng bị thiếu và không muốn thời gian đào tạo bị kéo dài thêm. Sau đó, cô bắt đầu tập trung trả lời một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mọi người trong 10 ngày vừa qua. Khương Kỳ Hứa đang cảm thấy khó hiểu khi nhận được tin nhắn của Hà Vân thì An Mỹ đã nhắn một tin khẩn cấp. Cô lập tức gọi lại, liền nghe được giọng nói cao vút của An Mỹ. Giám đốc Tiểu Khương, Hà Vân đã kết hôn rồi. Qua giọng điệu của An Mỹ có thể thấy, chồng của Hà Vân chắc là một người đàn ông không tồi. Khương Kỳ Hứa bình thản ngoái cốc cà phê trước mặt, là Lục Tự à, hả? Giám đốc Tiểu Khương, chị biết chuyện gì sao? Giọng An Mỹ nghi hoặc, Khương Kỳ Hứa nào có biết chuyện gì? Chị đoán bừa ấy mà, đương nhiên không phải tổng giám đốc Lục của chúng ta rồi. Nhưng người Hà Vân lấy còn oai hơn nữa cơ, là tổng giám đốc của công thương nghiệp Bắc Hải. Hừ, ông già đó lại còn ly hôn để lấy Hà Vân. Chị ta bây giờ đang hết sức đắc ý, một bước lên trời luôn rồi. Mà cái con Uông Khả Khả đó cũng quá đê tiện, cứ mở mồm ra là chị Hà Vân ngọt xớt. Chị có biết là Hà Vân đã ức hiếp tổ của chúng ta thế nào không? Hà Vân lấy được ai không liên quan tới Khương Kỳ Hứa. Nhưng chị ta lại nhân cơ hội này trị cả tổ của cô. Điều này thực sự khiến cô tức giận và xót xa. Cô hít sâu một hơi. An Mỹ, còn khoảng một tháng rưỡi nữa là chị quay về rồi. Ôi, An Mỹ thở dài trong điện thoại. Giám đốc Tiểu Khương, hay là lúc nào chị về thì từ chức đi. Chẳng phải khách sạn Master cũng từng mời chị tới đó làm sao? Chị rời khỏi Thịnh Đình đi. Em đã nói rõ ràng với Tiểu Tuấn Tử rồi. Chị đi thì chúng em cũng đi. Khương Kỳ Hứa ngồi trong quán cà phê suy nghĩ rất lâu. Bây giờ, đúng là cô không còn thích hợp quay lại Thịnh Đình, nhưng đổi sang một nơi khác. Liệu mọi việc có thật sự tốt đẹp hơn không? Cô xem qua mấy tấm ảnh cưới Hà Vân chia sẻ trên trang cá nhân. Chú rể quả nhiên là ông chủ của công thương nghiệp Bắc Hải. Ngụy Bắc Hải, 52 tuổi, đã có một đời vợ và hai đứa con, một trai, một gái, đứa lớn du học ở nước ngoài, đứa bé đang học cấp 2 trong nước. Khương Kỳ Hứa từng gặp vợ trước của Ngụy Bắc Hải trong một buổi lễ thường niên. Nếu bà ta trẻ đi 10 tuổi, chưa chắc đã thua kém Hà Vân. Khương Kỳ Hứa mở tin nhắn Hà Vân gửi cho mình ra xem. Giám đốc Khương, tôi đã kết hôn rồi. Chào mừng cô sớm quay trở lại. Tiếp tục cống hiến cho Bắc Hải Thịnh Đình. Hà Vân đang dùng thân phận bà chủ để mời cô quay lại Bắc Hải Thịnh Đình ư? Khương Kỳ Hứa day mạnh thái dương. Cô đặt điện thoại xuống. Tạm thời cô không nhắn lại. Có lẽ, với tình hình hiện tại, đúng là cô nên đổi chỗ làm thì hơn. Hà Vân không phải người rộng lượng. Nếu cô quay về nhất định sẽ bị gây khó dễ. Nhưng mà, tàu của cô ở Bắc Hải Thịnh Đình thì sao? Chắc gì họ đã có thể đổi chỗ làm cùng cô. Khương Kỳ Hứa thật sự rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chập tối, Quý Đông Đình tới học viện đón Khương Kỳ Hứa đi chơi. Tuy cô vẫn tươi cười chuyện trò, nhưng anh dễ dàng nhận ra cô đang có tâm sự. Anh dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng Khương Kỳ Hứa trầm xuống. Vừa nãy An Mỹ gọi điện thông báo. Hà Vân mới kết hôn với Ngụy Bắc Hải là ông chủ của ông chủ em. Ngụy Bắc Hải chẳng phải đã có vợ rồi sao? Ly hôn rồi, chẹp chẹp, ông ta điên rồi à? Khương Kỳ Hứa đang vô cùng phiền muộn. Thế em định ở lại hay ra đi? Quý Đông Đình vào thẳng vấn đề chính. Khương Kỳ Hứa nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời. Ở lại, bị anh đoán trúng rồi nhé. Cho dù có muốn chạy trốn cũng không thể rời đi theo cách thảm hại như vậy được. Quý Đông Đình phân tích, còn về Hà Vân, anh đoán cuộc sống của cô ta cũng chẳng dễ chịu đâu. Ngụy Bắc Hải chắc chắn sẽ không hy sinh lợi ích cá nhân để Hà Vân vào hội đồng quản trị. Ông ta có thể nhất thời hồ đồ, nhưng sẽ không thể mãi ngu ngốc. Ông ta sẽ thăng chức cho Hà Vân, nhưng sẽ không để cô ta nắm cổ phần trong tay. Sau khi em quay về, anh có thể chuyển nhượng một ít cổ phần ở Nam Việt sang cho em. Em sẽ lập tức trở thành cổ đông, rồi nhân cơ hội đó để vào hội đồng quản trị. Tới lúc ấy, em vẫn có thể làm mưa làm gió trước mặt Hà Vân. Những điều Quý Đông Đình nói có vẻ rất hấp dẫn, nhưng đây không phải là điều mà cô mong muốn. Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Kingsley, anh không cần phải lo liệu giúp em đâu. Vậy em định tự mình lo liệu thế nào? Hà Vân cho dù không có thực quyền, nhưng chắc vẫn là bà chủ của em. Đúng không? Quý Đông Đình nhíu mày. Nếu em lấy tiền của anh thì em có khác gì Hà Vân đâu? Khương Kỳ Hứa khẽ cau mày. Sao lại giống nhau được? Anh đẹp trai hơn Ngụy Bắc Hải rất nhiều. Giọng Quý Đông Đình tràn đầy tự tin. Khương Kỳ Hứa vẫn từ chối. Quý Đông Đình cũng đành thôi. Anh hiểu Khương Kỳ Hứa không giống với những người phụ nữ khác. Một khi cô đã nói không muốn tức là thật sự không muốn. Chứ không phải kiểu vờ vịt không lấy hòng nhận được nhiều hơn. Thôi được rồi, vậy thì anh vô cùng chờ mong xem phó giám đốc Khương của chúng ta sau khi quay về sẽ mạnh vì gạo. Bạo vì tiền ra sao? Mỗi lần Quý Đông Đình sử dụng thành ngữ dường như đều mang theo ý châm chọc. Khương Kỳ Hứa mặc kệ, không thèm nói với anh nữa. Đúng vào lúc này, điện thoại của Quý Đông Đình bỗng đổ chuông. Mặc dù còn đang tức giận, nhưng Khương Kỳ Hứa vẫn giúp anh đeo tai nghe lên. Quý Đông Đình bỏ bàn tay trái đang đặt trên vô lăng xuống. Nắm lấy bàn tay phải của Khương Kỳ Hứa, khẽ vân vê một chút, sau đó nhanh chóng buông ra. Cô thật sự không thể chống lại được mấy thứ tiểu xảo của anh. Bao nỗi ấm ức trong lòng cũng hoàn toàn tan biến. Gì ạ, giọng Quý Đông Đình có vẻ khó tin. Con đồng ý khi nào vậy? Khương Kỳ Hứa ngơ ngác nhìn Quý Đông Đình. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Khoảng một phút sau, anh bỏ tai nghe xuống. Nói với cô, Hứa Hứa, có lẽ chúng ta phải đi giải quyết một rắc rối nhỏ trước khi ăn cơm rồi. Khương Kỳ Hứa vô cùng thoải mái. Không sao, anh cứ bận việc trước đi. Được, Quý Đông Đình đột nhiên quay đầu xe. Mười mấy phút sau, anh đỗ xe trước cửa khách sạn Hoàng Gia. Khương Kỳ Hứa quan sát bên ngoài rồi hỏi anh. Chuyện gì vậy? Quý Đông Đình khó nhọc lên tiếng. Trước khi anh tới thành phố S, mẹ đã sắp xếp cho anh một buổi xem mặt. Bây giờ, bố mẹ cô gái đó đưa con từ Đài Loan sang đây. Anh nhất định phải lên đó gặp bọn họ. Kingsley, tức là anh phải lên đó xem mặt ư? Khương Kỳ Hứa há hốc mồm. Chỉ gặp mặt một chút thôi mà. Gặp mặt và xem mặt có gì khác nhau sao? Khương Kỳ Hứa trầm mặc. Vậy mà Quý Đông Đình còn nói một câu quá đáng hơn. Em có muốn đi cùng không? Không đi, Khương Kỳ Hứa quay ra chỗ khác. Quý Đông Đình xoay người Khương Kỳ Hứa lại. Mấy tháng trước anh đã đồng ý đi xem mặt. Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, dù sao thì cũng phải lên đó gặp người ta một chút. Hứa Hứa, em không được nổi giận nhé. Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Em đâu có giận, anh mau đi đồ chưa biết chừng lại là một cô gái xinh đẹp đấy. Để cô ấy đợi lâu không tốt đâu. Ha ha, Quý Đông Đình hôn Khương Kỳ Hứa một cái. Bộ dạng ghen tuông của em thật đáng yêu. Thế này đi, em có thể ngồi trong xe đợi anh. Cũng có thể sang quán cà phê ở phía đối diện đợi anh. Anh đảm bảo trong vòng 15 phút sẽ đi xuống. Khương Kỳ Hứa gật đầu. Quý Đông Đình liền xuống xe, đi vào trong khách sạn, trước khi khuất bóng sau lớp cửa kính, anh còn quay lại tặng cho Khương Kỳ Hứa một ánh mắt cảnh cáo nữa. Cô thật sự phát bực vì người đàn ông này, đáng lẽ ra, ngay từ đầu bọn họ đã không nên đến với nhau, người từng bị tổn thương tình cảm như cô luôn cảm thấy bi quan ngay cả khi đang chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng dù gì cũng đã bắt đầu rồi. Thôi thì hãy cố lưu lại thật nhiều ký ức đẹp, cô sẽ cố gắng hưởng thụ quãng thời gian ngọt ngào này. Không cần phải e sợ điều gì nữa, kể cả sau này có chia tay cũng không ai phải nuối tiếc. Ít ra thì bọn họ đã từng yêu nhau thật lòng, tuy là nghĩ vậy, nhưng Khương Kỳ Hứa vẫn cảm thấy hết sức bí bách. Cô bước xuống xe, định hít thở chút không khí trong lành. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Hi, Kỳ Hứa, tới tận khi một đôi tay trắng trẻo đặt lên vai mình. Khương Kỳ Hứa mới quay đầu lại. Đúng là em thật rồi. Thẩm Hoành ở phía sau mỉm cười. Khương Kỳ Hứa kinh ngạc. Anh ở London, đúng thế, chẳng phải anh đã nhắn tin cho em rồi đó sao? Thẩm Hoành cười rất vui vẻ. Anh đã đợi em ở quán cà phê rất lâu. Tiếc là mãi mà em vẫn không tới. À, em đi chơi. Biểu cảm trên gương mặt Khương Kỳ Hứa có chút gượng gạo. Anh đến London có việc gì à? Ừ, anh tới bàn chuyện làm ăn. Nhưng đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa được việc gì cả. Thẩm Hoành chỉ về phía quán cà phê đối diện. Hiếm khi có dịp gặp mặt. Chúng ta qua đó ngồi một lát đi. Quý Đông Đình lên đến nhà hàng trên tầng 16. Mẹ anh cùng Dượng đang ngồi nói chuyện với ba người nhà cô gái kia. Anh đi vào, lịch sự chào hỏi mọi người. Anh thầm đánh giá cô gái tên Nhã Đình. Mái tóc đen dài, gương mặt búp bê, làn da trắng, diện mạo được 6 điểm. Còn cách nói năng quá điệu đà, phát âm tiếng phổ thông lại không chuẩn. 3 điểm, Nhã Đình nhìn về phía mẹ anh, nhẹ nhàng lên tiếng, có thể gọi món được rồi chứ ạ, đương nhiên. Chắc là mọi người đã đói lắm rồi. Mẹ Quý Đông Đình vui vẻ nhìn con trai. Kingsley, con gọi món giúp Vivian được không? Được thôi, Quý Đông Đình vừa xem thực đơn vừa thăm dò khẩu vị của đối phương. Sau đó, anh gọi đủ đồ ăn cho tất cả mọi người. Trừ mình, ấy, Kingsley, hình như con quên gọi cho con rồi. Bà Quý cười tít mắt, nhắc nhở con trai, giọng Quý Đông Đình có chút áy náy. Thưa hai bác và tiểu thư Vivian. Cả nhà ta không quản ngại đường xá xa xôi từ Đài Loan tới tận đây. Đáng lẽ cháu phải đón tiếp mọi người thật chu đáo. Nhưng mà, bạn gái cháu đang đợi ở dưới. Cháu không thể ăn bữa cơm này cùng mọi người được rồi. Cả gia đình Vivian bàng hoàng. Bà Quý sững sờ. Việc này, Quý Đông Đình đứng dậy. Lịch sự cúi chào rồi rời đi. Kingsley, bà Quý bắt kịp Quý Đông Đình ở ngoài cửa. Chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Sao thế mẹ, con trai à, vừa rồi con bất lịch sự quá. Mẹ giận lắm đấy, con xin lỗi, nhưng thật sự là bạn gái con đang đợi ở dưới kia. Trời ơi, con có bạn gái từ khi nào vậy? Rõ ràng Dean đã nói với mẹ là con và Mạn Văn chia tay rồi mà. Chắc cậu ta quên chưa nói với mẹ, cuối cùng thì con đã tìm được một nửa của mình. Quý Đông Đình ngừng một chút. con đã theo đuổi cô ấy rất lâu. Chính là người bạn lần trước con mời tới nhà ở phải không? Bà Quý kinh ngạc, con mà cũng biết theo đuổi con gái ư, trời ơi. Kingsley, con giỏi thật đấy, nói cho mẹ biết đi, con bé có đẹp không? Đẹp, Quý Đông Đình khẳng định, người Trung Quốc, đúng vậy, mẹ thích, bà Quý tiếp tục hỏi. Mắt to, Quý Đông Đình gật đầu, dáng người cao ráo hay thấp bé, đây thật sự là vấn đề mà bà rất quan tâm, tầm bằng mẹ, có thể hơi cao hơn mẹ một chút, cô ấy tới đây của con, Quý Đông Đình phác họa, bà Quý cười không khép nổi miệng, quá tuyệt, mẹ không thích con dâu cao hơn mình nhiều quá, rất khó đi mua sắm cùng nhau, Quý Đông Đình gật đầu, con phải đi rồi, không thể để cô ấy đợi quá lâu được. Cuối tuần này đưa con bé tới gặp mẹ nhé. Bà Quý tỏ vẻ mong chờ. Chuyện này con phải hỏi cô ấy đã. Cô ấy rất hay ngại ngùng. Bà Quý ôm chầm lấy con trai. Kingsley, con cứ lạnh lùng, hờ hững thế này thật sự rất giống với người bố đã khuất của con. Khiến mẹ đau lòng quá. Mẹ thậm chí còn nghĩ, sau này con có vợ rồi sẽ quên mất mẹ đấy. Con xin lỗi, Quý Đông Đình ôm lại mẹ. Con trai lớn lên đều sẽ như vậy. Giá mà lúc trước mẹ sinh thêm một cô con gái thì tốt biết mấy. Thằng nhóc này, bà Quý vỗ vai con trai. Mau đi đi, nhớ đừng để cô gái tốt phải đau lòng. Thẩm Hoành gọi món điểm tâm mà hồi còn đi học Khương Kỷ Hứa rất thích. Anh ta tựa lưng vào ghế, chậm rãi lên tiếng, cuộc sống của em ở London thế nào? Khương Kỷ Hứa mỉm cười. Cũng tạm ổn, yêu rồi sao? Thẩm Hoành rất thẳng thắn. Anh đã xem bức ảnh em gửi rồi. Ảnh, Khương Kỷ Hứa có chút thắc mắc, nhưng cũng không hỏi lại. Chỉ thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, chúc mừng em, khoảng thời gian này chắc là đang vô cùng hạnh phúc. Anh thấy sắc mặt em rất tốt, cũng khá hạnh phúc. Khương Kỷ Hứa thực ra đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nhưng khi nói chuyện vẫn tỏ ra khiêm nhường. Thế thì cũng không tồi. Thẩm Hoành hoàn toàn không muốn nhắc đến tên của người đàn ông đó. Nhất định là anh ta đối xử với em rất tốt. Khương Kỷ Hứa cười lớn. Dù sao thì cũng tốt hơn anh trước đây. Môi Thẩm Hoành khẽ giật. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Ồ tiếc thật, trước đây anh nên đối xử với em tốt hơn. Để không người đàn ông nào có thể vượt qua được mình. Khương Kỷ Hứa chẳng thích câu nói đùa vừa rồi của Thẩm Hoành chút nào. Cô nhấp một ngụm cà phê, ngữ điệu thoải mái, vậy thì cũng có ích gì, vẫn chỉ là nuôi hộ vợ người thôi mà, như thế gọi là làm ăn lỗ vốn đấy. Ha ha, Thẩm Hoành bật cười, Khương Kỷ Hứa liếc nhìn đồng hồ, em phải đi trước đây. Sớm vậy sao, Thẩm Hoành nhìn thẳng vào mắt Khương Kỷ Hứa. Vì bạn trai đang đợi à, Khương Kỷ Hứa không nói gì. Coi như ngầm thừa nhận, Thẩm Hoành thật sự có chút tiếc nuối khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái xinh đẹp ngồi đối diện. Được rồi, để tránh việc bạn trai em hiểu lầm, anh không tiện em nữa. Khương Kỷ Hứa cầm túi xách đứng dậy, cô vừa mới nghiêng người đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào cửa. Nhanh chóng đi về phía mình. Tuy Khương Kỷ Hứa rất vô tư, nhưng đụng mặt nhau thế này cũng không hay lắm. Trong lúc Quý Đông Đình đi xem mặt, cô lại đi gặp bạn trai cũ. Thật nực cười biết bao. Quý Đông Đình khách khí nở một nụ cười, chủ động chào hỏi Thẩm Hoành. Trong lòng anh lúc này chỉ hận không thể đá cái gã bám dai như đĩa đói đang đứng trước mặt ra ngoài vũ trụ ngay lập tức. Anh quay sang Khương Kỷ Hứa. Anh tìm em nãy giờ. Gọi điện cũng không thấy bắt máy. Em không nghĩ là anh xong việc nhanh vậy. Khương Kỷ Hứa dứt lời lại cảm thấy có phần không đúng. Bèn mỉm cười sửa lại. Lúc em xuống xe thì gặp Thẩm Hoành, nên vào đây uống tách cà phê. Quý Đông Đình khoác vai Khương Kỷ Hứa, chỉ mong mau chóng tránh xa cái tên Thẩm Hoành đáng ghét kia. Vậy chúng tôi đi trước đây. Thẩm Hoành lịch sự, hẹn lần sau gặp lại. Ha, Quý Đông Đình bật cười, gặp cái con khỉ ấy, anh ôm Khương Kỷ Hứa đi thẳng ra cửa, nhiệt độ bên ngoài hơi thấp, quần áo trên người Khương Kỷ Hứa lại rất mỏng manh, cô thấy lạnh nên khoác tay Quý Đông Đình chặt hơn một chút. Nào ngờ, Hành động này của cô trong mắt người đàn ông cao ngạo đó chính là sự cầu xin tha thứ. Quý Đông Đình vênh mặt lên, giả vờ ngoan ngoãn cũng vô dụng thôi. Quản gia Khương, anh rất thất vọng về em. Được, Khương Kỳ Hứa hất tay Quý Đông Đình ra. Một mình đi lên trước. Quý Đông Đình hết cả kiêu ngạo, vội vàng đuổi theo cô. Em đứng lại cho anh. Khương Kỳ Hứa phớt lờ anh. Cứ đi về phía trước. Quý Đông Đình vượt lên, giận dữ nói, Khương Kỳ Hứa, cho dù em có vào quán cà phê tán gẫu với một người phụ nữ thì cũng nên giải thích với anh một chút chứ. Khương Kỳ Hứa dừng bước, Quý Đông Đình hất cằm lên, được rồi, bây giờ anh chấp nhận nghe lời giải thích của em. Cô hậm hực lườm anh, giải thích cái đầu anh ấy, em có thể ngăn được những cuộc gặp bất ngờ do ông trời sắp đặt hay sao? Còn anh thì thế nào? Đã từng đi xem mặt bao nhiêu lần vậy hả? Phải rồi, em quên chưa hỏi anh. Buổi xem mặt ra sao? Cô ấy xinh không? Dáng đẹp chứ? Rõ ràng là cô đang ức hiếp anh mà. Quý Đông Đình cười lấy lòng. Trời ạ, em đúng là cô gái nhỏ mọn. Cố tình nói vậy để ép anh khen em phải không? Thôi nào, bất luận là về dáng người hay khuôn mặt, em đều đẹp hơn nhiều. Ai cần anh nịnh nọt chứ? Khương Kỳ Hứa hờn dỗi quay ngoắt đi, nhưng chỉ một lúc đã không nhịn được cười. Quý Đông Đình ôm cô vào lòng, giọng nói chứa chan tình cảm. Sau này em đừng tùy tiện gặp cái tên bán thuốc giả đó nữa. Được không, anh sẽ đau lòng đấy. Khương Kỳ Hứa khẽ xoa vào lồng ngực Quý Đông Đình. Vừa rồi chỗ này bị tổn thương thật sao? Quý Đông Đình cúi đầu, thân mật áp sát vào khuôn mặt Khương Kỳ Hứa. Đúng vậy. Cô ngoan ngoãn ôm lấy anh. Được, em sẽ không tùy tiện gặp anh ta nữa. Quý Đông Đình tiếp tục được thề. Còn nữa, anh không hề đi xem mặt quá nhiều. Em không thể chỉ trích anh một cách bừa bãi như vậy được. Xin lỗi anh đã tha thứ cho em cả rồi. Quý Đông Đình vỗ nhẹ lên đầu cô. Mẹ anh muốn gặp em. Khương Kỳ Hứa vô cùng bất ngờ. Kingsley, em rất sợ phải đối diện với trưởng bối. Thế thì anh bảo mẹ chủ động đến gặp em vậy? Không làm thế được đâu. Hay là để em thu xếp đến gặp? Được, Quý Đông Đình rất thoải mái với những việc nhỏ kiểu này. Anh nhắc tới một chuyện khác. Bố anh mất khi anh vừa tốt nghiệp đại học. Ông là một người đàn ông rất ngoan cường. Đã chống chọi với căn bệnh ung thư suốt 20 mấy năm trời. Sau đó, mẹ anh tái giá với một người đàn ông Canada. Ồ, Khương Kỳ Hứa tò mò, mẹ anh là người như thế nào? Mẹ anh ấy à? Quý Đông Đình suy nghĩ một lát, tuy bà chẳng còn trẻ trung gì nhưng vẫn luôn ôm ấp tâm tình của một thiếu nữ. Mẹ là một người phụ nữ lương thiện, chỉ có điều tính khí hơi thất thường. Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh không hạnh phúc. Sau khi bố qua đời, mẹ bị một gã đều lừa sạch. Cuối cùng, bà đã chọn người đàn ông hiện tại. Khương Kỳ Hứa bỗng thấy ngậm ngùi, mẹ anh vẫn còn bị đàn ông lừa, nhất định là do phận làm con như anh chưa làm tròn trách nhiệm. Đúng vậy, trong lòng anh luôn cảm thấy hổ thẹn, Quý Đông Đình ôm lấy cô, thế nên, anh rất hy vọng có thể sớm tặng cho bà một cô con dâu tốt. Khương Kỳ Hứa quả thực không dám hứa hẹn gì về những điều anh vừa nói. Đêm nay, London bất chợt đổ mưa. Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình trú mưa bằng cách đi dạo ở một trung tâm thương mại. Trong cửa hàng đồng hồ Patek Philippe, Quý Đông Đình chọn cho Khương Kỳ Hứa một chiếc đồng hồ khảm kim cương rất đẹp. Nhưng cô không muốn nhận vì nó quá đắt tiền. Cô tìm cách từ chối khéo. Em đang cần một chiếc khăn quàng kẻ ca, rô màu đỏ để kết hợp với áo măng tô. Hay là anh tặng em đi? Được, không thành vấn đề. Quý Đông Đình quay sang nhân viên bán hàng. Tôi lấy chiếc đồng hồ này. Chẳng phải anh vừa nói sẽ mua khăn quàng cổ sao? Khương Kỳ Hứa kéo tay anh. Lẽ nào tặng khăn rồi thì không được mua đồng hồ cho em nữa à? Nhưng em thấy nó hơi đắt. Khương Kỳ Hứa vẫn chưa thể thích ứng với khoảng cách kinh tế giữa bọn họ. Hứa, bạn trai của em có điều kiện tốt. Anh ta không chỉ nuôi được mỗi nhân viên của mình đâu. Quý Đông Đình khá đau đầu trước vấn đề này. Năm ngoái em đã mua đồng hồ rồi. Đồng hồ đâu phải là thứ năm ngoái đã mua thì năm nay không được sắm thêm nữa. Khương Kỳ Hứa đành nhận vậy. Cô và anh dắt tay nhau đi dạo khắp hai con phố. Trên đường về, họ nhìn thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau trước một máy bán hàng tự động. Quý Đông Đình đột nhiên khựng lại, sau đó kéo cô tới trước chiếc máy bán hàng đó. Không biết ở trong chứa thứ gì mà anh lại hào hứng đến vậy. Khương Kỳ Hứa ngó đầu nhìn, phía sau tấm kính bày la liệt các loại bao cao su màu sắc sặc sỡ. Ở dưới còn có mấy nút lựa chọn mùi vị, kích cỡ, độ dày, mặt cô đỏ bừng, không thốt nên lời. Quý Đông Đình ngắm nghía chiếc máy một hồi rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Khương Kỳ Hứa im lặng một lúc rồi mới khẽ gật đầu. Anh đã có dự cảm là đêm nay sẽ vô cùng tuyệt vời mà. Quý Đông Đình mừng rỡ hôn lên trán cô, gương mặt Khương Kỳ Hứa ngày càng nóng ran. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Còn Quý Đông Đình đang rất điềm tĩnh ấn nút chọn một cái kích cỡ lớn nhất và một cái siêu mỏng. Sau đó hỏi cô, em thích màu và mùi gì? Khương Kỳ Hứa vờ như không nghe thấy. Anh lại dùng giọng điệu thản nhiên như đang chọn mua kẹo mút để hỏi cô thêm lần nữa. Cô thật sự không thể nấn ná thêm ở đây nữa. Đành vội vã ấn vào nút không màu và không mùi. Nhìn thấy sự lựa chọn của Khương Kỳ Hứa, Quý Đông Đình liền quay sang ôm hôn cô. Anh biết ngay là em chỉ thích mùi vị nguyên thủy của anh thôi mà. Quý Đông Đình nhét một đồng bảng anh vào. Máy liền nhả ra một chiếc hộp màu đỏ. Anh tiện tay đưa cho Khương Kỳ Hứa. Cô luống cuống nhét chiếc hộp vào túi áo. Lại thấy anh vẫn đang lùi húi trước chiếc máy bán hàng. Bèn thúc giục, anh còn làm gì vậy? Một hộp chắc chắn không đủ, anh mua thêm vài hộp nữa. Khương Kỳ Hứa dậm chân bình bịch, nhưng anh vẫn mải mê thực hiện sự nghiệp cao cả của mình. Mãi một lúc lâu cô phải đá vào chân anh một cái thì anh mới chịu nhường chỗ cho cặp tình nhân đang xếp hàng phía sau. Khương Kỳ Hứa giận dỗi bước đi rất nhanh không thèm để ý tới Quý Đông Đình. Nhưng anh lại nghĩ là cô đang xấu hổ. Bộ dạng này của cô khiến anh cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Giống như hai người đang yêu đương vụng trộm vậy. Anh là đại lão gia Tây Môn Khánh, còn cô chính là nàng Phan Kim Liên của anh. Về đến nhà, Quý Đông Đình lái xe xuống bãi đỗ ngầm, liếc thấy camera giám sát. Anh kéo Khương Kỳ Hứa tránh vào một góc khuất. Anh ép sát vào người cô rồi cúi đầu hôn cô cuồng nhiệt. Lồng ngực bị anh đè chặt khiến cô hơi khó chịu. Khương Kỳ Hứa vội tránh đôi môi anh. Kingsley, chúng ta vào nhà đã. Anh trêu chọc cắn nhẹ một cái vào tai cô. Sau đó vừa ôm eo cô vừa nhập mật mã trên cửa. Cánh cửa này rất ít khi được sử dụng nên Quý Đông Đình tạm thời không nhớ ra mật mã. Đã nhập đến hai dãy số rồi mà hệ thống vẫn báo lỗi. Anh tạm quên nó đi. Lại cúi xuống thưởng thức đôi môi mềm mại như cánh hoa. Ngọt lịm như được quét mật của Khương Kỳ Hứa. Anh tham lam thò tay vào trong áo cô thăm dò. Cô tựa người vào cánh cửa. Gác tay lên vai anh. Một giây sau, cả người cô bị anh nhấc bổng lên. Đến lần thứ ba Quý Đông Đình nhập mật mã. Cuối cùng thì cánh cửa màu đen chắc nịch cũng chịu mở ra. Anh bế cô vào trong. Hai người cùng ngã vào chiếc ghế da êm ái và rộng rãi. Một chiếc giày của Khương Kỳ Hứa đã rớt ra từ lúc nào. Nhưng cô chẳng còn tâm trạng mà quan tâm tới nó. Quý Đông Đình cởi áo khoác của mình, rồi tởi áo khoác của cô, bờ môi trượt từ nụ hoa trước ngực cô xuống chiếc eo thon. Sau đó, anh còn khẽ cắn vào rốn của cô, anh lại vén váy của cô lên, ngón tay cũng tiến vào thăm dò sâu hơn. Trái tim Khương Kỳ Hứa đập rộn ràng, hơi thở cũng trở nên nặng nề, giọng nói khản đặc, Kingsley, nói cho em biết đi, anh yêu điều gì ở em? Quý Đông Đình tiếp tục in dấu nụ hôn của mình lên trán, lên hàng mi, lên môi, lên cổ, lên nụ hoa, thậm chí là cả nơi bí mật của cô. Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu, cầm một ngón tay cô cho vào miệng mút. Tất cả những chỗ vừa rồi anh đều yêu, nhưng anh yêu chỗ này nhất. Dứt lời, Quý Đông Đình hôn lên ngực trái của Khương Kỳ Hứa. Anh yêu trái tim lương thiện, rất đỗi dịu dàng mà cũng hết sức kiên cường của cô. Khương Kỳ Hứa vô cùng cảm động, cô luồn 10 đầu ngón tay vào mái tóc anh, nắm nhìn gương mặt với đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao và bờ môi mỏng gợi cảm, toàn thân cô không ngừng run rẩy. Nhưng Quý Đông Đình đột nhiên dừng mọi động tác, anh ngỡ ngàng nhìn Khương Kỳ Hứa. Hứa Hứa, em là lần đầu tiên. Khương Kỳ Hứa nhíu mày. Lần đầu thì sao chứ? Quý Đông Đình lặng nhìn cô, rồi dịu dàng hôn lên hàng mi dài của cô. Anh lấy áo vest của mình bọc lấy người cô. Hứa Hứa, chúng ta về phòng đã. Trong đôi mắt ươn ướt của Khương Kỳ Hứa chất chứa bao nỗi ấm ức. Cô chui ra khỏi vòng tay của Quý Đông Đình, tự mặc lại quần áo lên người. Lúc cô định đứng dậy đi nhặt chiếc giày bị rơi lúc nãy, Quý Đông Đình bỗng ấn cô ngồi xuống. Anh nhặt chiếc giày lên, sau đó quỳ gối trước mặt cô. Công chúa Hứa Hứa thân yêu, cho phép thần được đi giày giúp công chúa nhé. Anh đi giày vào chân cô rồi đỡ cô đứng dậy, nhảy cùng anh một điệu. Được không? Cô không nói gì, chỉ đặt bàn tay mình vào tay anh. Khương Kỳ Hứa theo sát bước chân Quý Đông Đình trong tiếng nhạc trầm bổng. Một lát sau, cô chủ động lên tiếng. Kingsley, vừa rồi anh đột ngột dừng lại khiến em cảm thấy hơi khó xử. Em không biết là anh đang nghĩ gì. Cô xoay một vòng rồi trở về trong vòng tay Quý Đông Đình. Anh thì thầm, anh mới là người nên cảm thấy khó xử. Nhất là trước cơ thể vẹn nguyên của em. Anh thật sự rất hổ thẹn. Anh hổ thẹn chuyện gì? Quý Đông Đình ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Hứa Hứa, có thể những lời anh sắp nói hơi nực cười, nhưng em nhất định phải tin anh. Anh yêu em, anh rất vui khi được làm người đàn ông đầu tiên của em. Thế nên, anh nghĩ mình càng phải trân trọng giây phút này hơn. Vậy nếu em không phải là lần đầu thì sao? Anh sẽ qua quýt ư? Khương Kỳ Hứa không nói hết câu. Quý Đông Đình siết chặt cô vào lòng, anh cũng phần nào hiểu được ánh mắt của cô. Nếu không phải, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của em. Hứa Hứa, em tin những lời anh nói chứ? Khương Kỳ Hứa khẽ gật đầu. Tuy trước nay anh chưa từng được coi là người đàn ông trung tình, nhưng cô vẫn nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh. Quý Đông Đình bế Khương Kỳ Hứa về phòng rồi đưa cho cô gái đang ngồi trên mép giường một cốc nước. Cô không khát, nhưng miệng anh thì đã khô khốc. Anh uống hết nửa cốc nước rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Công chúa của anh, Khương Kỳ Hứa bị Quý Đông Đình từ từ đẩy lên giường. Anh khẽ thì thầm vào tai cô. Anh sẽ thật cẩn thận. Anh châm lửa khắp người cô. Còn cô chỉ có thể víu chặt lấy eo anh. Ngoan ngoãn đón nhận anh đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình. London đêm nay mưa rả rích mãi không ngớt. 5 giờ sáng, Khương Kỳ Hứa mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Tới khi cô tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ. Cô vơ bừa một bộ quần áo, mặc lên người rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Quý Đông Đình đã ăn mặc chỉnh tề, đang đứng súc miệng trước bồn rửa mặt. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang bơi trong bộ đồ ngủ của mình, anh khẽ cười, trông em hiện giờ thật ngốc. Cô không thèm để ý tới lời trêu đùa của anh, định quay người rời đi. Quý Đông Đình lập tức giữ tay cô lại. Anh đã bảo quản gia nấu cháo rồi, em ăn một chút đi. Khương Kỳ Hứa đứng trước gương búi tóc, vẻ mặt điềm tĩnh. Kingsley, em không sao, em phải đến lớp đã, tối chúng ta gặp lại. Anh đã làm sai chuyện gì rồi chăng? Quý Đông Đình chặn đường cô. Về chuyện tối hôm qua, nếu có bất kỳ điểm nào chưa hài lòng về anh, em có thể nói thẳng, anh sẽ đạt tới mức tốt nhất của đàn ông trên khắp thế gian này. Khương Kỳ Hứa ngạc nhiên nhìn Quý Đông Đình, trước ánh mắt nghiêm túc của anh, cô chậm rãi mở lời. Kingsley, chuyện này chúng ta hãy để đến tối nay thảo luận tiếp. Em đã lỡ mất tiết học đầu tiên. Em không muốn bị muộn luôn cả tiết thứ hai. Ồ, thì ra là thế. Quý Đông Đình thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cô cười. Vậy em mau mặc quần áo vào. Anh đưa em tới trường. Khương Kỳ Hứa tiến lên ôm lấy anh. Giọng nói có chút cảm kích. Kingsley, cảm ơn anh. Em đi thay quần áo ngay đây. Quý Đông Đình xuống nhà trước.